sát thủ lạnh lùng hay nữ phụ háo sắc? Chương 3, góc truyện audio.com. Trên đường lớn, một chiếc siêu xe hiệu Lamborghini phóng như bay đến một trung tâm thương mại lớn, khiến nhiều người chú ý. Chố Băng Băng đưa chân bước xuống xe, nhiều tiếng hít thở không thông cùng ùa ạt, tiếng nói ồn ào, cô gái đó mà ai mà xinh đẹp quá vậy? Cô ấy mà làm honey tôi thì hết sẩy, cũng chỉ là hồ ly tinh thôi. Cô mặc kệ những tiếng nói mà hờ hững bước chân vào trung tâm, có vẻ chuyện này thường xuyên xảy ra với cô khi ở kiếp trước. Đầu tiên cô lên tầng 3 bán máy tính, laptop. Tất nhiên với một thiên tài kiêm hacker như cô thì cô thể thiếu một chiếc laptop rồi. Mị hoàn toàn có thể hiểu nỗi đau của những người mù thông tin. Cô lấy chiếc laptop thân yêu rồi tính tiền. Cửa hiệu thứ hai băng đi qua là dãy bán đồ nữ nhập từ Pháp do các nhà thiết kế nổi tiếng tạo nên. Tiền cũng cô rẻ đi. Cô bước vào thì trận ồn ào lại nổi lên, nhưng không còn là ngưỡng mộ và khao khát nữa mà thay vào đó là sự khinh bỉ. Băng nhíu mày, chắc nguyên chủ hẳn làm không ít chuyện tốt ở đây đi. Nhưng cô vẫn mặc kệ mà lạnh nhạt nhìn cô nhân viên đứng bên cạnh mình. Tôi muốn mua váy và quần áo, cô có thể chỉ tôi đến cô. Cô nhân viên ngạc nhiên nhìn băng như sinh vật lạ rồi cười ngọt ngào, tiêu chuẩn mà một nhân viên cần. Tiểu thư, mời. Cô nhân viên dẫn cô vào gian hàng trẻ trung có những chiếc váy lộng lẫy đủ kiểu dáng và màu sắc, đờ xi may tỉ mỉ. Khi nhìn đến chiếc váy màu trắng đơn giản mà tinh tế, cô bỗng dừng lại nhớ kiếp trước Từ Khiêm từng bảo thích nhất nhìn cô mặc váy màu trắng. Cầm trên tay chiếc váy mỉm cười hài lòng định đi thanh toán, bỗng một giọng ngọt ngào. GT, LT, vang lên. Hàn, chiếc váy đó thật đẹp, em muốn nó. Băng thầm nghĩ đời thật cầu huyết, trái đất cũng thật tròn, đi gặp ngay nữ chủ Bạch Liên Hoa thánh mẫu giả tạo và vị hôn thê trong truyền thuyết nam chủ Nam Cung Hàn. Cô quay người lại lạnh nhạt đánh giá hai người vừa đến, nữ thì thanh tú nhưng mặt thì hiền lành, tiểu bạch thỏ thơ ngây mắt như có một tầng nước có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào, làm người ta chỉ muốn yêu thương bảo hộ, nam thì tuấn tú lạnh lùng bức người như một vị vương, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu vàng. Tất cả những thứ đó tạo nên một chàng trai mà tất cả các cô gái ao ước. Đánh giá xong, băng thầm chậc, chậc, đúng là trai tài gái sắc. Trong lúc cô đánh giá bọn họ thì hai người cũng đánh giá lại cô, một cô gái khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, mày liễu như họa, xinh đẹp trẻ trung mà không kém phần năng động, tạo cho người khác cảm giác thoải mái nhưng khuôn mặt lại vô cảm đến đáng sợ. Nữ chủ Linh Nhi hoảng hốt vội ôm lấy tay cô, băng là cậu Hà, mình nhớ cậu quá. Cô nhíu mày rồi nhếch môi tạo nên một độ cong hoàn hảo làm tim ai đó lỡ nhịp, rồi hất tay Linh Nhi ra làm cô ta nhào xuống đất. Ra đường đừng có nhận người quen như vậy, tôi quen cô sao? Nghe cô nói như vậy, Vương Linh Nhi làm sao có thể để yên, nước mắt liền rơi xuống. Băng băng, mình cô cố ý cướp anh Hàn đâu, nhưng bọn mình là yêu nhau thật lòng, xin cậu đừng giận mình nữa, đờ si cô băng. Mọi người xung quanh bất bình lên tiếng, hóa ra là giận cá chém thớt, người con gái vô tâm, với nước mắt cá xấu của nữ chủ thì làm sao nam chủ có thể kìm được, liền lạnh lùng nhìn cô. Cô băng băng, cô đúng thật là vô liêm sỉ, người tôi yêu chỉ có Linh Nhi thôi, cô hiểu không, nếu không phải bố mẹ bắt ép tôi đây cũng cô muốn người đàn và ác độc như cô làm hôn thê của mình. Góc truyện audio.com, tim cô bỗng nhói lên một hồi, chắc đây là cảm xúc còn lại của nguyên chủ đi, tôi sẽ thay cô giải quyết tất cả, hãy yên nghỉ đi. Băng cười thật to như nghe được chuyện buồn, cười sát khí nổi lên. Đồ vô liêm sỉ, để nói tôi sao, người bạn thân của mình nửa đêm lén lút cùng vị hôn thê ân ái, ban ngày ban mặt hôn cô ta trước mặt tôi thì liệu ai mới là đồ vô liêm sỉ đây hả Hàn Tổng? Còn về việc hôn ước, tôi đây cũng cô còn muốn dính líu một xu nào đến anh nữa, vậy thì tốt nhất hủy hôn là lựa chọn tốt nhất cho tôi và anh rồi. Nghe thế anh chỉ cảm thấy tim mình như bị cấu xé dằn vặt, có khi nào anh đã đối xử với cô rất quá đáng, cô không còn gọi anh là Hàn ca thân thiết mà thay vào đó là Hàn Tổng xa lạ, anh thật sự sai rồi, băng nhi tha lỗi cho anh đi, nhưng đó vẫn chỉ dám nói trong lòng. Tiếng xì xào ban nãy cũng nhanh chóng im lặng, cô không muốn nhìn thấy hai người họ mà lao xe về luôn, anh nhìn theo bóng lưng cô xa dần rồi cũng quay người thẫn thờ đi ra khỏi trung tâm, để lại nữ chủ Linh Nhi giận dữ đứng đó, trong lòng thầm nghĩ. Con nhỏ này hôm nay ăn gì mà tự nhiên làm anh Hàn chán ghét mình, con. Tao sẽ cho mày sống cô bằng chết. Hê hê, tiện thể nói luôn, nhân vật bí ẩn Diệp Tử Khiêm thật ra là bạn thân kiếp trước mà băng yêu xuyên cô đến đây cũng tên là Diệp Tử Khiêm luôn, he he, cách chương.